Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, chương 118 Thâm Hải. Bộ điện ảnh này kịch bản là sớm liền viết tốt, nhưng là quay chụp thủ pháp lại có thể có rất lớn bất đồng. Không ít điện ảnh kịch bản ưu khuyết kỳ thật sai biệt không lớn. Đại chính là, như thế nào quay chụp, như thế nào lấy cảnh. Rốt cuộc là thật cảnh vẫn là hậu kỳ chế tác, đạo diễn thẩm mỹ rất lớn trình độ thượng quyết định một bộ điện ảnh chất lượng. Phía trước cái kia nhà đầu tư mang đến tiền, Bạch Lộ tuy rằng không thể nói đặc biệt vừa lòng, nhưng là đã là lúc ấy nàng có thể tìm được tốt nhất. Bất quá tài chính quy hoạch lúc sau vẫn là có chút khẩn trương. Bạch Lộ liền từ bỏ thuê thật cảnh tính toán, chuẩn bị đem bộ phận quay chụp dịch đến studio. Dùng Lục Mạc làm hậu kỳ đặc hiệu thì tốt rồi. Hiện tại, dựa lưng vào Thiên Tượng Giải Trí cùng Phong Thắng Giải Trí. Đầu tư mức cơ hồ là phía trước phiên bội còn muốn nhiều. Bộ điện ảnh này càng là không thể hiểu được bị Thiên Tượng Giải Trí xác lập vì năm nay trọng điểm. Quan sát hạng mục, hơn nữa Cố Diệp Trạch cũng mang vốn nhập tổ gia nhập tiến vào. Trực tiếp làm Bạch Lộ có phiên thiên tự tin. Thuê. Còn không phải là tiền sao? Tiền ta có rất nhiều. Liền cái này đảo, cho ta thuê xuống dưới. Có tiền không hoa mới là mệt đâu. Vì thế, Thâm Hải đoàn phim chỉnh thể dịch tới rồi này tòa trên đảo nhỏ. Bởi vì nơi này kết quả không ít quay chụp nhiệm vụ. Mặt trên cơ sở phương tiện cũng thực hoàn thiện. Vì không chậm trễ tiến độ, Bạch Lộ làm đoàn phim chia làm hai bên. Một bên lợi dụng hiện có điều kiện tiến hành quay chụp. Một khác tổ còn lại là phải đối kế tiếp phải dùng đến cảnh tượng tiến hành lần thứ hai dựng. Bất quá ở kia phía trước, toàn đoàn phim quay chụp tạm dừng 3 ngày. Một cái hảo thời tiết thật sự rất khó chờ a, Bạch Lộ mang theo kính râm. Ra bên ngoài nhìn nhìn, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Tới phía trước nàng rõ ràng chính mình tìm đọc quá, nơi này lấy trời nắng là chủ. Khoảng cách mùa mưa còn sớm đâu, cố tình gần nhất mấy ngày nay đều sẽ có tảng lớn đám mây ngăn trở ánh mặt trời. Ánh sáng biến hóa thực rõ ràng, nếu là khách du lịch, như vậy thời tiết thực thích hợp, cũng sẽ tương đối mát mẻ một ít, ở bãi biển thượng có thể cảm nhận được gió biển hợp lòng người. Còn sẽ không luôn là bị ánh mặt trời bạo phơi, nhưng là đối với quay chụp mà nói, loại này ánh sáng tự nhiên cảnh tượng hạ. Nếu ánh sáng biến hóa quá mức kịch liệt, sẽ làm cho trước màn ảnh mặt minh ám điều chỉnh quá nhiều. Quay chụp ra tới chỉnh thể hiệu quả khẳng định sẽ không bằng mong muốn. Cầm di động trở về Nam Hy nghe xong Bạch Lộ những lời này. Lắc đầu, Bạch Đạo, tín hiệu tháp khi nào có thể tu hảo. Ta đi bãi biển nơi đó mới có thể có điểm tín hiệu. Lại tu không tốt. Chúng ta liền phải thất liên, Bạch Lộ đối cái này đảo không phải cứ thế cấp. Nàng cũng không có gì cần thiết muốn cùng ngoại giới câu thông sự tình. Biểu tình thoạt nhìn liền có chút không chút để ý, buổi chiều liền không sai biệt lắm. Như thế nào, ngươi có việc gấp, không internet, ta lên không được trò chơi. Hôm nay là Thương Thành khen thưởng cuối cùng một ngày. Đăng nhập không đi lên nói liền lãnh không đến. Ngoặc kép. Có lẽ là Nam Hy câu này nói quá mức đúng lý hợp tình. Làm Bạch Lộ đều không có phản bác lý do. Trong lòng nghĩ hiện tại người trẻ tuổi quả nhiên sinh hoạt phong phú. Bạch Lộ không có đàm luận trò chơi ý tứ. Rốt cuộc nàng đối phương diện này đọc qua không thơmơ siêu từ di động tủ lạnh cầm ly ướp lạnh nước. Trái cây, nữ đạo diễn ngồi ở trên ghế nằm. Hi hi. Hai ngày này phòng trừng thời tiết vẫn là không thích hợp quay chụp. Ngươi có thể đi trước chung quanh đi dạo, chờ đến buổi chiều chúng ta đi lều đem ngươi trụy hải kia một màn trước chụp. Ngươi cùng A Trạch chỗ ở dựa gần, ngươi nếu là nhìn đến A Trạch liền kêu hắn một tiếng. Tuy rằng không hắn xuất diễn, bất quá trước tiên qua đi nhìn xem hoàn cảnh cũng là có thể, nguyên bản Bạch Lộ kế hoạch là đem. Lạc Hải xuất diễn đẩy sau. Nhưng là tình thế so người cường, vẫn là muốn đi phía trước nhắc lên, Nam Hy không có gì ý kiến, nàng đứng dậy, nắm thật chặt trên eo hệ váy lụa, cầm một cái hơi mỏng lòa sắc xa khăn khoác trên vai thượng. Chuẩn bị lại đi nếm thử tìm xem hư vô mờ mịt tín hiệu. Thuận tiện cũng hồi chỗ ở nghỉ ngơi một chút, bất quá làm người thất vọng chính là, tìm nửa ngày chung quy không tín hiệu. Nam Hy lựa chọn từ bỏ, ánh mắt trời bãi biển cố nhiên mỹ lệ, nhưng là ở tôn trọng lấy bạch vì Mỹ Hoa Quốc, nàng cần thiết muốn tô lên vài tầng phòng phơi mới dám đi ra ngoài. Hiện tại cũng không có quay chụp nhiệm vụ, nhiều phơi một lát liền biểu thị muốn bạch trở về liền phải dùng nhiều một phần tiền. Có một cái khắc kim hệ thống đóng quân Nam Hy cũng không chuẩn bị lãng phí một chút ít. Nàng mang theo An Xảo về tới chỗ ở. Một mở cửa liền nhìn đến đã ngồi ở bên trong đang ở đối với máy tính đánh bàn phím Lục Nhiên. Nguyên bản Lục Nhiên là chuẩn bị lưu tại Hoa Quốc, rốt cuộc Đồng Tráng Phi cùng Cam Vũ tình yêu đã công bố đi ra ngoài. Phen chấn động không lớn không nhỏ, bởi vì thần tượng luyến ái thoát phấn khẳng định có, nhưng là tình huống cũng không kịch liệt, ngược lại là hút một đợt CP phấn. Quay đầu lại cho bọn hắn tiếp một ít tình lữ đương chân nhân tú. Nhân khí cũng liền tăng trở lại. Thật sự làm Lục Nhiên đau đầu chính là, ở hắn nguyên bản kế hoạch, Cam Vũ là muốn đi theo Đàm Diệp ở chụp mấy bộ diễn mới có thể đơn phi. Bất quá hiện tại có một cơ hội tới tay, có thể cùng Đồng Tráng Phi đóng vai màn ảnh tình lữ. Kịch bản thoạt nhìn cũng không tồi. Lục Nhiên ở Cam Vũ tiếp theo cái vở lựa chọn thượng có chút do dự. Tiếp tục tuyển Đàm Diệp đạo diễn kịch tự nhiên là tốt. Đàm Diệp thích chụp cổ trang kịch, Cam Vũ hình tượng thích hợp cổ trang. Nàng mặt xuyên hiện đại trang kỳ thật nhìn không ra cái gì xuất sắc. Chính là một khi nhập đàn thượng thân, búi tóc cao bàn, Cam Vũ là có thể đem tiểu thư khuê các suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là nếu có thể có một cái tình lữ đương tác phẩm điện ảnh. Đối với Cam Vũ tương lai thêm thành rất lớn, đặc biệt là này vợ chồng son hiện tại là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Nếu là cự tuyệt không khỏi có chút bất cận nhân tình. Nam Hy vốn tưởng rằng Lục Nhiên sẽ lưu tại Hoa Quốc. Nhưng là làm nàng ngoài ý muốn chính là, Lục Nhiên cư nhiên lựa chọn toàn bộ hành trình cùng đi nàng đi tới lần này Thâm Hải quay chụp. Nơi sân, đóng cửa, Nam Hy đem trên đầu mang che nắng mũ cởi ra, trong miệng nói, Nhiên ca, ngươi liền như vậy phóng tiểu vũ mặc kệ, có thể được không, nàng đã thành niên, ta cũng không cảm thấy đem một cái người trưởng thành đặt ở nơi đó có cái gì không tốt, Lục Nhiên. Một bên nói một bên gõ bàn phím, trả lời muốn nhiều có lệ có bao nhiêu có lệ, Nam Hy có chút giở khóc giở cười, ta là nói nàng công tác. Người phía trước không phải còn đau đầu như thế nào tuyển sao? Lục Nhiên gõ bàn phím tay dừng một chút, giây tiếp theo, có chút đạm mạc thanh âm truyền ra tới. Có kết quả, Đàm Diệp đem Đồng Tráng Phi định thành phim mới nam chủ. Cam Vũ định thành nữ chủ, như vậy đẹp cả đôi đằng, Nam Hy sửng sốt, nhà giống, cư nhiên còn có loại này thao tác. Bất quá nghĩ lại lên này xác thật là hai bên chiếu cố biện pháp. Cũng nhìn ra được tới, Đàm Diệp xác thật là muốn bồi dưỡng Cam Vũ, bằng không gì đến nỗi vì nàng lo lắng quy hoạch, nhưng là Lục Nhiên xem đến liền xa hơn một tầng, Đàm Diệp này bước cờ đi được hảo, hai người kia tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, nhiệt độ tuy rằng liên tục không được lâu lắm, nhưng là bọn họ chi gian cũng không phải vì lang xê làm ra tới. Như vậy liền không cần lo lắng tình yêu tan vỡ sau mang đến mặt trái hiệu ứng. Như vậy thừa dịp nhiệt độ ký xuống này hai cái cấp tân kịch tuyên truyền một chút. Xem như không tồi marketing thủ đoạn, Nam Hy chớp chớp mắt. Trong ánh mắt có chút hiểu rõ. Đại khái là trải qua hoàn toàn ở marketing phương diện rốt đặc cán Mai Vưu Khánh Sơn. Cùng với Hollywood thật tích nơi tay Griffin, làm Nam Hy có chút quên mất. Ở Hoàng thượng thời điểm, Đàm Diệp đạo diễn cái kia lăng xê thủ pháp chính là một vòng bộ một vòng. Làm người không kịp nhìn, như vậy thoạt nhìn kỳ thật Đàm Diệp đi rồi một bước không tồi cờ. Lục Nhiên lại ở trong lòng nói thầm, chủ ý này không có khả năng là Đàm Diệp nghĩ ra. Tám phần sau lưng có người chi chiêu, cùng Đàm Diệp quan hệ tốt còn không phải là thiên thượng giải trí sao? Đồng Tráng Phi cũng là thiên tượng giải trí nghệ sĩ, thường xuyên qua lại, Đào Thành chính mình đem Cam Vũ đáp đi vào, gặp quỷ, trong lòng có chút không cao hứng, Lục Nhiên gõ bàn phím động tác lại một chút đều không có biến hóa. Biểu tình bình tĩnh, một chút đều không có bại lộ trong lòng sao động, Nam Hy còn lại là đi tới cửa sổ sát đất trước. Kéo ra pha lê đẩy kéo môn, làm thoải mái thanh tân gió biển thổi tiến vào, thổi lên treo ở mặt trên chuông gió, thoải mái thanh tân thanh âm nghe được người thoải mái thật sự. Nàng phân đến này gian nhà ở trực diện biển rộng, từ nơi này có thể nhìn đến bờ cát cùng nước biển. Ngẫu nhiên còn có hải âu xẹt qua, chỉ là đứng ở chỗ này liền cảm thấy như là đặt mình trong ở họa chung giống nhau. Nam Hy loát loát tóc, đơn giản dùng một cây màu xanh lục dải lụa đem đầu tóc cố định trụ. Đỡ lan can hướng bên ngoài nhìn lại, lại nhìn đến ở bờ cát bên cạnh một cục đá bên. Ngồi một người, tuy rằng cách đến xa, chính là Nam Hy vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là Cố Diệp Trạch. Đảo không phải cái gì tâm hữu linh tinh, mà là bởi vì Lâm Thượng liền đứng ở cục đá mặt sau bóng ma chỗ. Chính cầm không biết gì đó đồ vật ăn đến vui vẻ. Nam Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua chuyên chú ở trên máy tính mặt Lục Nhiên. Nghĩ nghĩ, không có quấy rầy hắn, chỉ lo cầm đem dù, theo trung gian đường lát đá đi qua, vừa mới gặp xong rồi một phần hot dog Lâm Thượng sờ sờ bụng. Quay đầu nhìn về phía Cố Diệp Trạch, A Trạch, ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Không cần, Cố Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh ngồi ở ghế trên. Gió biển thổi quá, đem hắn sơ mi trắng thổi hơi hơi cố lấy. Nam nhân cúi đầu thời điểm, cổ sau độ cung yêu nhã hoàn mỹ. Đổi cá nhân, chỉ cần xem một cái đều phải cảm thán một câu này quả thực chính là hành tẩu hormone. Đơn giản sơ mi trắng thẳng quần dài đều có thể xuyên như vậy mê người. Bất quá Lâm Thượng xem đến nhiều, có vẻ phá lệ bình tĩnh, hoàn toàn thả bay chính mình người đại diện tiên sinh ăn mặc ngực cùng bờ cát quần. Đôi tay chống nạnh đứng ở nơi đó, cực kỳ giống khách du lịch du khách, Cố Diệp Trạch còn lại là chuyên chú cầm bút, ở họa bồn thượng tinh tế phác họa, biểu tình chuyên chú, lúc này. Lâm Thượng thanh âm truyền đến, hi hi, người như thế nào lại đây? Ăn cái gì sao? Cố Diệp Trạch bình tĩnh đem bút thu hồi tới, nhanh chóng đem giấy vẽ phiên trang, rồi sau đó mới quay đầu nhìn lại, giờ dù đi tới Nam Hy đem chính mình bọc đến kín mít. Không có bất luận cái gì một tấc da thịt lộ ở bên ngoài. Nếu không phải bởi vì mặt sau đi theo An Xảo. Chỉ sợ Lâm Thượng cũng không nhận ra được đây là ai. Đi tới dâm mắt chỗ, Nam Hy mới bỏ được đem dù thu hồi tới, trích rớt kính dâm cùng xa khăn. Nàng cười đối Lâm Thượng nói, ta ăn qua, Lâm tiên sinh, người muốn hay không thử xem nơi này salad. Hương vị thực hảo tới đương nhiên muốn ăn bò bít tết cùng hải sản. Lâm Thượng vẻ mặt theo lý thường hẳn là, Nam Hy vẫn như cũ cười. Nội tâm lại ở yên lặng khóc nức nở, phía trước nàng ở kết thúc ma pháp mật lâm hai quay chụp sau. Sinh hoạt có điểm làm càn, ăn đồ vật nhiều, có lẽ nàng hình thể so sánh với người bình thường tới nói vẫn là tinh tế thon thả. Chính là rất nhỏ địa phương là có chút thịt, có lẽ ngày thường nhìn không ra tới, nhưng là làm nghệ sĩ, bọn họ có nguyên bộ chuyên môn kiểm tra sức khỏe. Nam Hy thể trọng tuy rằng không có biến hóa, chính là thể chi so có rõ ràng gia tăng. Giai đoạn trước không có gì, này đó thật nhỏ chỗ đều có thể dùng quần áo che lấp. Nhưng là bởi vì này bộ kịch nữ chính động bất động liền phải chụp dưới nước xuất diễn. Thủy ngâm, bất luận cái gì một chút ít dư thừa đều sẽ không chỗ nào che giấu. Nam Hy không thể không khôi phục ăn cỏ sinh hoạt, thịt, hải sản. Nhìn xem là đến nơi, quyết định nhảy quá quan với ăn cơm vấn đề. Nam Hy thăm dò nhìn về phía Cố Diệp Trạch, liếc mắt một cái liền thấy được Cố Diệp Trạch cầm vờ. Nàng có chút kinh ngạc, A Trạch, ngươi ở, vẽ tranh, ân. Cố Diệp Trạch gật gật đầu, thực tùy ý dùng bút chỉ làm vài nét bút phác họa. Quay lại lại đây, Nam Hy liền nhìn đến vờ thượng là một cái thực trừu tượng lại rất yêu nhã miêu. chỉ là đơn giản vài nét bút lại có thể nhìn ra được công lực. Tựa hồ là lại phát hiện Cố Diệp Trạch một cái kỹ năng mới. Nam Hy trên mặt có tự đáy lòng tán thưởng, người như thế nào cái gì cũng biết. Cố Diệp Trạch thoạt nhìn lại không có cái gì tự đắc. Đem giấy vẽ phiên một tờ, thanh âm thanh đạm, phía trước chụp quá phác họa sư điện ảnh, chuyên môn học vì đóng phim học tập tân tri thức sự tình. Nam Hy cũng không hình thức, nàng làm hiện đại người, cầm kỳ thư họa loại đồ vật này khoảng cách nàng xa xôi thật sự. Ngày thường cũng không dùng được, chính là Nam Hy lại năng lực hạ tính tình đi học. Chính là bởi vì nhiều học một ít, ở chạy đoàn phim thời điểm là có thể nhiều điểm cơ hội. Cho dù là đương cái tay thế đâu, cũng là một phần nhi tiền, đặc biệt là ở quay chụp thời điểm, rất nhiều thời điểm sẽ xuất hiện một cái màn ảnh chụp vai chính. Tiếp theo cái màn ảnh cắt, rõ ràng liền không phải vai chính tay. Loại tình huống này cơ bản đều là sử dụng tương ứng thế thân. Khán giả cũng rơi chậm lại yêu cầu. Rốt cuộc diễn viên chủ nghiệp là diễn kịch, chỉ cần bọn họ làm tốt chuyện này là đủ rồi. Không ai yêu cầu bọn họ thật sự 10 hạng toàn năng. Ý tứ tới rồi thì tốt rồi. Bất quá có chút kịch, đặc biệt là điện ảnh, vì theo đuổi một kính rốt cuộc hiệu quả. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ yêu cầu diễn viên có một ít thật bản lĩnh. Nam Hy có chút cảm khái, lại như là nói giỡn giống nhau nói. A Trạch ta nhớ không lầm nói, người trước kia còn chụp qua chiến tranh phiến, diễn phi công, người sẽ không thật sự đi học lái phi cơ đi. Đáp lại Nam Hy, là một trận trầm mặc, Cố Diệp Trạch bình tĩnh ánh mắt, làm Nam Hy khóe miệng trừ trừ. A Trạch ngươi thật sự sẽ lái phi cơ. Ta có điều khiển giấy phép, ngươi muốn nhìn sao, ngoặc kép, không, không được, đột nhiên cảm thấy chính mình đối với Cố Diệp Trạch lý giải còn chưa đủ thâm. Nam Hy đặc biệt muốn nhìn Cố Diệp Trạch đi tham gia hoang dã cầu sinh chân nhân tú. Đại khái người này có thể chính mình đem hoang dã cầu sinh từ dã ngoại sinh tồn tiết mục biến thành. Đại hình mê muội thông báo hiện trường đi, bất quá đúng lúc này. Cố Diệp Trạch ngừng bút, đem vừa mới họa tốt này tờ giấy xé xuống tới đưa cho Nam Hy. Đưa ngươi, Nam Hy duỗi tay tiếp nhận, liền nhìn đến kia mặt trên họa chính là trước mặt một mảnh bãi biển. Nước biển, hai bên vây quanh thanh sơn cùng với phương xa thuyền buồm đều miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà ở kia mặt trên, có một mặt xinh đẹp thân ảnh, khác đều là có chút trừu tượng mơ hồ, chỉ có người này. Sườn mặt độ cung hoàn mỹ, mặt mày rảo hảo, mỗi một cái hạ bút đều là tinh tế miêu tả, liền lông mi đều rõ ràng có thể thấy được, đây là Nam Hy, không hề nghi ngờ, trên mặt che giấu không được kinh diễm, Nam Hy đôi tay cầm giấy vẽ, lộ ra cái tươi cười, cảm ơn, Lâm Thượng lúc này lại là đột nhiên mở miệng. Nam lão sư, ngươi tới tìm A Trạch là có chuyện gì sao? Có, Nam Hy lấy ra di động, nhìn nhìn thời gian, đợi chút sẽ tiến lều quay chụp, Bạch Đạo ý tứ là nếu A Trạch ngươi không có việc gì nói có thể cùng đi nhìn xem. Trước tiên thích ứng một chút hoàn cảnh, Cố Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn nàng. Tốt, ta sẽ đi, Nam Hy cười cầm họa rời đi, ở đi xa thời điểm, An Sảo mới có chút nghi hoặc mở miệng, hi hi tỉ, Cố Đại Thần vẽ tranh nhanh như vậy sao? Vừa rồi này không vài phút liền vẽ một chương, thật lợi hại a, những lời này làm Nam Hy sửng sốt một chút. Bước chân dừng một chút, một tay giơ dù, một cái tay khác cầm lấy kia chương giấy vẽ. Ở sở hữu vội vàng phác họa cảnh tượng chung, chỉ có Nam Hy, phá lệ rõ ràng, mỗi một bút phác họa, tựa hồ đều diễn tập vô số biến, nơi chốn tinh chuẩn, không có một chút ít sửa chữa. Nam Hy trở về quay đầu lại, đã không thấy Cố Diệp Trạch thân ảnh, buổi chiều ở lều nội bắt đầu quay thời điểm, các diễn viên kể hết trình diện, trận này diễn là điện ảnh ngay từ đầu, Nam Hy đóng vai Thư Mộng Lạc Hải xuất diễn, ở lục mặc dựng lên cảnh tượng, dùng màu xanh lục bàn tử xây dựng nổi lên một cái cùng loại với cái cặp bàn cảnh tượng. Tuy rằng đoàn phim có thể hào đến thuê một cái tiểu đào. Chính là muốn hoàn toàn thuê đến một cái cũng đủ thật lớn xa hoa còn mang theo tương lai khoa học. Kỹ thuật xa hoa du thuyền là cơ hồ không có khả năng sự tình. Này liền khiến cho bọn họ cần thiết phải dùng hậu kỳ dựng ra một cái bắt chước xa hoa du thuyền. Cảnh tượng, đồng dạng, cũng khiến cho Nam Hy lại lần nữa đặt mình trong với Lục Mạc vây quanh giữa. Cũng may phía trước đương quá lục bố giữa tinh linh công chúa. Nam Hy đã đối cái này cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Cũng không có gì không thích ứng. Nàng ăn mặc một cái xinh đẹp màu trắng váy dài, sạch sẽ thoải mái thanh tân, tóc dài rối tung trên vai, chỉ đựng một cái kim sắc sao biển trạng kẹp tóc, ở lều nội ánh đèn chiếu xuống lấp lánh sáng lên, chuyên viên trang điểm cuối cùng cấp Nam Hy bổ trang, xác định Nam Hy trên người treo uy áp sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì sau. Sở hữu nhân viên công tác tất cả thối lui. Đem sở hữu không gian đều để lại cho Nam Hy. Trần Chính, kịch một vai, Cố Diệp Trạch liền ngồi ở Bạch Lộ bên người. Hắn có thể tinh tường nghe được Bạch Lộ thanh âm. Sớm như vậy liền đem như vậy trọng xuất diễn giao cho Nam Hy trên người. Không biết kết quả như thế nào, ở điện ảnh kịch quay chụp chung. Đàn diễn bởi vì nhân số đông đảo, không hảo khống chế, thập phần khảo nghiệm đạo diễn công lực, cùng chi tướng đối. Đường một tuồng kịch phân chung không có bất luận kẻ nào cộng sự. Chỉ có vai chính chính mình, muốn thông qua một người biểu hiện đến mang lãnh người xem nhập diễn. Phương diện này sở muốn kỹ thuật diễn tự nhiên so với mặt khác cảnh tượng muốn tới đến cao đến nhiều. Bạch Lộ chính là xuất phát từ loại này suy tính, chuẩn bị đem trận này diễn sau này an bài. Đáng tiếc, thời tiết nguyên nhân cần thiết phải tiến hành điều chỉnh. Này cũng làm Bạch Lộ trong lòng có điều lo lắng. Đáp lại nàng, là Cố Diệp Trạch một cái ngắn gọn. Nàng không thành vấn đề, Bạch Lộ có chút kinh ngạc nhìn Cố Diệp Trạch. Lại không có nói thêm cái gì. Cầm lấy loa, một tiếng hô to, các bộ môn chuẩn bị. Ánh đèn, tốt, chính là vị trí này. Mỗi người vào vị trí của mình. Action, Thư Mộng đứng ở bong tàu thượng. Trong ánh mắt mang theo một tia kinh hoàng. Nàng chuẩn bị cưỡi lần này du thuyền đi tham gia nàng một cái rất quan trọng diễn xuất. Thuộc về sở hữu ca giả thần thánh điện phủ. Ở toàn cầu khí hậu biến hóa hiện tại, mực nước biển bay lên, đường hải dương chiếm cứ quá nhiều mặt đất thời điểm. Nhân tạo đảo thường xuyên xuất hiện, so phi cơ càng vì thường xuyên sử dụng liền thành tàu thủy. Nguyên bản cho rằng này chỉ là một lần bình thường đi ra ngoài kế hoạch. Nhưng là, du thuyền phát sinh sự cố nháy mắt Thư Mộng liền biết. Chính mình gặp được phiền toái. Thuyền trưởng đã mang theo thuyền viên sớm chạy trốn. Thuyền cứu nạn không biết vì sao bị người bỏ vào trong biển vứt bỏ. Tìm không thấy tung tích. Trận này nguyên bản chính là nhân vi sự cố. Mang đến kết quả cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Này trong đó có lẽ có cái gì kinh tâm động phách sự kiện. Hoặc là âm mưu, nhưng là này đó cùng Thư Mộng nguyên bản hẳn là không hề quan hệ. Nàng chỉ là này trong đó bị hy sinh pháo hôi, ở khả năng sẽ bị viết tiến tin tức bản thảo bên trong sự kiện chung. Cái kia không chớp mắt chờ tự chung một cái. Sinh mệnh, tại đây một khác, có vẻ như thế không chớp mắt, Thư Mộng lựa chọn chạy tới cả tòa thuyền tối cao bong tàu thượng. Trong khoang thuyền đã vào thủy. Có thể cho nàng tự cứu thời gian quá ít. Nàng chỉ có một phao cứu sinh, hiện tại lại gặp phải hai lựa chọn, đem phao cứu sinh ném cho phía dưới đứa bé kia, hoặc là, chính mình mang theo phao cứu sinh chạy trốn, ở trí tuệ nhân tạo bị hoàn toàn vứt bỏ hiện tại. Thư Mộng biết ở biển rộng chung muốn được cứu vớt tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nếu ở vứt bỏ chỉ có cứu sống thiết bị. Nàng mệnh chẳng khác nào trước tiên tuyên cáo chung kết, chính là cuối cùng, Thư Mộng vẫn là đem phao cứu sinh ném cho đứa bé kia. Nhìn hài tử mẫu thân khóc lóc đối nàng nói cảm ơn. Sau đó tuổi trẻ mẫu thân ôm hài tử nhảy vào trong biển. Ngay sau đó, Thư Mộng biết chính mình cần thiết muốn sớm làm ra quyết định. Rốt cuộc là lưu lại nơi này chờ bị thủy cắn nuốt. Vẫn là mau chóng đi theo nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi, chính là chết, Thư Mộng rất rõ ràng, vừa mới nàng đã đem cuối cùng sinh hy vọng tặng người. Thư Mộng nhìn nhìn thiên, duỗi tay sờ sờ chính mình cổ. Nàng từ sinh ra liền không có thanh âm, lại bởi vì một lần rơi xuống nước ngoài ý muốn khỏi hẳn. Có được tinh linh giống nhau tiếng nói, lần đó nàng là bị người cứu. Duy nhất nhớ rõ chính là người kia cái trán chung có một cái xanh biển quang. Mỹ lệ xinh đẹp, hướng chỗ tốt ngẫm lại, có lẽ, nàng còn có thể lại may mắn một lần đâu. Thủy đã mạn tới rồi nhị tầng bong tàu thượng, thực mau liền sẽ thăng lên tới. Thư Mộng nhắm mắt lại, buông lỏng ra nắm chặt lan can tay, từ trên thuyền nhảy xuống. Cát, không có lời kịch, cũng chưa từng có nhiều nhuộm đẫm. Nam Hy liền đơn thuần thông qua tứ chi ngôn ngữ đi biểu đạt. Hiệu quả làm Bạch Lộ cảm thấy kinh diễm mơ siêu Thư Mộng này nhân vật thiện lương ôn nhu. Đối thế giới đều tràn ngập tình yêu, nhưng là lại không phải hoàn toàn thánh mẫu. Sinh tử chi gian lựa chọn, cái này chừng mực rất khó đắn đo cùng nắm chắc. Nam Hy ở kia trong nháy mắt cảm xúc biến hóa làm Bạch Lộ cũng đủ vừa lòng. Không, là vượt qua mong muốn vừa lòng. Đặc biệt là cuối cùng thả người nhảy, mang theo quyết tuyệt, cho dù chỉ là nhìn đều cảm thấy chấn động, đợi chút nhất định phải điều ra các cơ vị hình ảnh. Cắt hảo đặc tả, nàng xác định Nam Hy biểu tình đặc tả nhất định có rất nhiều diễn. Chính là liền ở Bạch Lộ mới vừa nói xong lời nói. Nàng liền nghe được bên người, bang, một tiếng. Quay đầu, liền nhìn đến Cố Diệc Trạch đã đứng lên, buột miệng thốt ra. Cẩn thận, giây tiếp theo, Bạch Lộ liền nhìn đến nguyên bản hẳn là chặt chẽ mà cố định ở Nam Hy trên người dây thép. Đột nhiên theo tiếng đứt gãy, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.